Chương 990, Bích Giao chi thương, kéo khanh hôn nhẹ. 3 ngày sau, Bích Giao lại một lần nữa đi vào Thiên Thư chỗ ở mật thất, nàng sắc mặt có chút tiểu tụy, thần tình cũng có vài phần sầu lo. Nhìn vẫn ở chỗ cũ nơi đó Tố Ngộ Thiên sách Lưu Húc, Bích Giao đông nhiên thấp giọng nói ra, uy, ngốc tử, đừng coi lại. Ta mấy ngày nay ở cái này tích huyết động bên trong đã tìm khắp cả, căn bản không có những thứ khác lối ra. Chúng ta bị vây ở chỗ này, ngươi liền toán học suốt ngày thư, từ nay về sau, vô địch thiên hạ, cũng vô ích. Ngoài miệng nói như thế, nhưng Bích Giao kỳ thực căn bản cũng không có chờ mong Lưu Húc có thể bằng lòng. Đã nhiều ngày tới, Bích Giao cũng đã gặp qua Lưu Húc mạnh điên cuồng, không ăn không uống bất động, liền ngồi xếp bằng dưới đất. Muốn không phải trên người quang mang không ngừng, khí tức cũng là một ngày so với một ngày nặng nề. Bích Giao còn thật sự cho rằng Lưu Húc đã tu luyện thiên thư, tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma nữa nha, coi như là mấy ngày trước đây. Bích Giao phát hiện cái này tích huyết động bên trong không có ngoại trừ bọn họ tiến vào cửa hang kia bên ngoài những đường ra khác, hoảng hoảng trương trương đem chuyện này nói cho Lưu Húc, hắn cũng không để ý đến. Chỉ là hiện tại, một người bị vây ở cái này trong bóng tối, để Bích Giao không tự chủ được cũng nhớ tới sự tình trước kia, dù cho Lưu Húc không nói lời nào, nàng cũng muốn có người hầu ở bên người nàng. Nhưng ngoài Bích Giao dự liệu là, lần này Lưu Húc dĩ nhiên quay đầu lại tới, nhìn nàng một cái, nhàn nhạt hỏi. Ngươi cực kỳ sợ Bích Giao lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào, Lưu Húc trên người tất cả khí tức đều thu liễm, cả người lẳng lặng mà ngồi ở nơi nào, lại không có chút nào dị tượng. Muốn không phải tận mắt chứng kiến quá Lưu Húc lợi hại, nàng thật đúng là phải lấy vì Lưu Húc là một người bình thường. Hiển nhiên đã nhiều ngày Tố Ngộ Thiên Thư, Lưu Húc thu hoạch cực đại. Bất quá lúc này Bích Giao lại không thế nào quan tâm việc này, nghe Lưu Húc câu hỏi, nàng lại là khẽ cười khổ, tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhắn dĩ nhiên trở nên có chút trắng bệch. Đúng a, ta quả thực cực kỳ sợ. Ngươi nguyện ý nghe ta nói một cái cố sự sao? Liền trước lúc ly khai, ta len lén từ cha bả vai nhìn xuống dưới, mẹ thi thể đã bị ba vị thúc thúc chôn, chỉ lộ ra một tay đi ra, nhưng là không biết vì sao, cái tay kia đen nhánh trong thạch thất. Bích Giao lẳng lặng nói cùng với chính mình cố sự. Tuy là giọng nói của nàng rất phẳng chậm, nhưng sắc mặt lại buộc phát tái nhợt. Đến khi câu chuyện này nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã dường như bạch giống như giấy. Hai tay kêu cuốn cùng với chính mình góc áo, Bích Giao nhìn Lưu Húc, trong ánh mắt lại có một vẻ cầu khẩn. Ngươi đáp ứng ta một việc, có được hay không? Chúng ta hiện tại đã bị vây ở chỗ này 3 ngày, không có lương khô, chỉ có chút nước trong, chỉ sợ không ra mấy ngày, liền phải chết đói. Ngươi xem ta nếu là không được, liền trước hết giết ta thôi. Cái kia điềm đạm đáng yêu nhu nhược dạng tử chính có thể nói là ta thấy mà yêu, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, nhưng cái này cũng chưa hết. Cuối cùng, Bích Giao lại sắc mặt bình tĩnh hướng về phía Lưu Húc, nói ra một đoạn không thể tưởng tượng nổi, thạch phá thiên kinh lời. Sau khi ta chết, nhục thân vẫn còn ở, ngươi nếu như chuyên tâm cầu sinh, chính là thực ta thịt, đại khái cũng có thể sống lâu một thời gian. Nhưng nghe bực này ngôn luận, Lưu Húc cũng là một chút phản ứng cũng không có, ngược lại nhìn chằm chằm Bích Giao nhìn mấy lần, sau đó đông nhiên mở miệng hỏi, ngươi cho rằng ngươi cha rất hận ngươi? Bích Giao sửng sốt, không phải minh bạch Lưu Húc tại sao phải hỏi cái này chút, nhưng vẫn là vô ý thức gật gật đầu. Nói ra, dĩ nhiên, năm đó muốn không phải ta, nương sẽ không phải chết, hơn nữa ta còn lời đến phân nửa, Bích Giao cũng là cũng nữa nói không được. Bất quá Lưu Húc cũng là lắc đầu, con mắt lẳng lặng nhìn Bích Giao. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không cho là như vậy, cha ngươi nhất định rất yêu ngươi. Hắn yêu ngươi nương, liền nhất định cũng sẽ yêu ngươi, bởi vì ngươi là con mẹ ngươi cốt nhục, là ngươi nương sinh mạng kéo dài. Mẹ ngươi mất, ngươi chính là hắn duy nhất ký thác, cho nên hắn nhất định rất yêu ngươi. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ai những năm gần đây rốt cuộc là ngươi cha không thương yêu ngươi, cũng là ngươi bởi vì chuyện năm đó không còn dám đi đối mặt hắn. Bích Giao sửng sốt, lập tức như có điều suy nghĩ cúi đầu xuống, sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Mà bên kia Lưu Húc lại vỗ vỗ thân thể, đứng lên. Còn như nói ăn thịt của ngươi, vậy thì không cần, giống như ngươi vậy mỹ nữ, ta làm sao có thể dưới lấy được cửa? Đương nhiên nếu như là một loại khác phương pháp ăn, tại hạ ngược lại là cầu còn không được. Nguyên bản Bích Giao còn đang trầm tư cùng với chính mình cùng quan hệ của cha, nhưng lúc này vừa nghe Lưu Húc khinh bạc ngôn luận nhất thời tức giận đến không được. Nàng nhưng là ở trong ma giáo lớn lên, sao có thể mời không ra Lưu Húc nói bóng gió? Nguyên bản bởi vì Lưu Húc mảnh nhỏ tâm an ủi mà thăng lên cái kia chút hảo cảm nhất thời không cánh mà bay, tức giận bạch liếc hắn một cái. Người cái này đang đồ tử, đi chết đi cho ta! Bản cô nương coi như là sẽ đi ngay bây giờ chết, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Lưu Húc cười, nói ra, không phải đều là ăn thịt sao? Làm sao ăn còn có thuyết pháp hay sao? Người Bích Giao hơi đỏ mặt, trong tay nhoáng lên hợp hoan linh dĩ nhiên cũng làm muốn động thủ. Tuy là mấy ngày nay không có ăn vật gì vậy, nhưng thương thế của nàng vẫn là trở nên khá hơn không ít, tối thiểu khu động pháp bảo là không có vấn đề gì. Được rồi, không nên ồn ào, ta xem ngươi hiện tại cũng đói bụng. Lưu Húc thấy thế vội vàng trốn một chút, giang tay ra, nói ra, chúng ta đi ra ngoài trước. A Bích Giao sửng sốt, lập tức ngạc nhiên nhìn Lưu Húc, hỏi, ngươi biết đi ra biện pháp? Lập tức lại là giận dữ, nàng đưa tay chỉ Lưu Húc nói, ngươi hôn đản này là không phải cố ý gạt ta, làm hại ta đã nhiều ngày lo lắng đề phòng cả kinh dưới cơn nóng giận. Bích Giao lại là có chút không khống chế được tâm tình của mình, trong mắt có nước mắt đang đánh quay vo nở rê. Dù sao nơi đây đối với nàng mà nói, quá như là lúc còn tấm bé loại tình huống đó. Lưu Húc thấy thế khe khẽ thở dài, lập tức đưa nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng mà an ủi. Ta cũng không phải cố ý, chỉ là đã nhiều ngày nghiên cứu thiên thư quá mức mê ly, hơn nữa ta cũng không ngờ tới rõ ràng như vậy nêu lên. Ngươi dĩ nhiên không có chú ý tới nêu lên. Bích Giao ngẩng đầu lên, lòa xòa đôi mắt đẫm lệ nhìn Lưu Húc, cái kia con mắt như nước chớp động, nhưng hắn vẫn không trả lời, mà là túi đầu hôn xuống. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.